Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1367, đừng sai lầm. Vô luận chuột vẫn là dược thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện rời đi nơi này? Hàn Tuyết hai vai một đứng thẳng nói đến đàng hoàng lời nói. Hắn hiện tại vô cùng không thích Diệp Thần mặt đối chính mình thái độ, cái này khiến hắn nghĩ tới đã. Từng Dược Thần từng tại Vu gia thời điểm, gia hỏa này cũng là đã tính trước đối với mình dạng này sau cùng. Hai người người nào đều không có đạt được Vu Tâm Nhị xem như cá chết rách lưới tiết tấu bây giờ. Gia hỏa này còn dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình, Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không tại buông tha hắn, bởi vì nơi này là ma giới, cũng không phải là tiên giới, chính mình thân là hoàng tộc. Hắn không tin Diệp Thần còn có thể sống được rời đi, mắt thấy cực hàn băng hỏa tại đến Diệp Thần trì thị về sau, tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, nhưng là đồng dạng có thể cảm nhận được cái chủ nhân này hiện tại tâm tình vô cùng hỏng bét, vì không tất yếu phiền phức ngoan ngoãn đi vào phi vũ trong thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kết băng, ngắn ngủi mười mấy giây phi vũ chỗ có miệng vết thương bị bông tuyết chiếm lĩnh bên ngoài cơ thể, càng là ngưng kết một tầng thật dày bông tuyết. Diệp Thần duỗi ra ngón tay đang bay vũ trên thân thể gõ hai lần. Tương xứng, cảm giác cực hàn băng hỏa xử lý coi như không tệ, chí ít bông tuyết độ cứng vẫn là đầy đủ. Rất tốt, người cùng huyền từ thì lưu ở trong cơ thể hắn đi, phát sinh bất luận cái gì thương thế mau chóng cứu chữa, tâm niệm bên trong. Diệp Thần bình thản nói đến, huyền từ ngay tại cho phi vũ chữa trị kinh mạch không tì vết trả lời. Cực hàn băng hỏa gặp huyền từ không có trả lời, chính mình cũng liền giữ im lặng. Nói xong, Diệp Thần cẩn thận nắm lên phi vũ thân thể, đem vác tại sau lưng. Cái gọi là hảo huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Huống chi phi vũ vốn là có thể trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác theo chính mình đi vào ma giới, mặc kệ ra tại cái gì mục đích, Diệp Thần đều có nghĩa vụ để hắn còn sống, cái này là ranh giới cuối cùng. Hàn Tuyết nhìn lấy Diệp Thần động tác đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, Diệp Thần, người tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chẳng lẽ muốn lưng cõng một cái vướng víu rời đi? Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Hai con người ngưng tụ, Diệp Thần sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới, người thắng qua ta sao? Nếu như không có làm sao biết, không có khả năng. Xoát hai tay, vô số thuốc bột tràn ngập trong không khí, đều biết ta là dược thần đến lại nhiều. Người có cái chứng dùng. Luận bỉ ổi, con mẹ nó ai so nhân vật chính như bước. Oanh một nói, thiên địa pháp tắc tại thuốc bột xuất hiện về sau tùy theo hình thành. Vốn là bình tĩnh bốn phía, bởi vì trận pháp xuất hiện phong cách đột biến, cuồng phong loạn tung tùng phèo, không có kết cấu gì xông lên cửu tiêu. Đơn giản nhất phương thức, làm sắp đến ma giới thành viên lễ gặp mặt, có lẽ các ngươi cảnh giới rất cao, cũng có lẽ các ngươi có thể ngăn cản chính mình thuốc bột thì tính sao đâu. Chẳng lẽ các ngươi toàn đều có thể tránh né? Chỉ bằng cái này, Hàn Tuyết hiển nhiên đối với Diệp Thần loại thủ đoạn này rất khinh bỉ. Dĩ nhiên không phải. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười, trong tay lại một lần nữa xuất hiện đại lượng thuốc bột, chỉ hơi hơi lắc một cái, những thuốc kia phấn lại một lần nữa bao phủ tại trong cuồng phong. Cùng lúc trước khác biệt là những thuốc này phấn có thể thấy được phấn hồng sắc, thuốc bột tại cuồng phong tác dụng dưới xung quanh lá cây, cỏ tươi, bông hoa, thậm chí trong không khí đều tràn ngập loại này dược phấn, vẫn là cùng lại mâu học. Diệp Thần không có thời gian luyện chế giống như đúc, thế nhưng là hắn có thể đem mấy loại khác biệt dược hiệu đan dược lăn lộn cùng một chỗ, biến thành nắm giữ đồng dạng công hiệu thuốc bột, gọi là thuốc ba phần độc, dùng dễ dàng chữa bệnh, dùng không tốt liền sẽ giết người, lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Hàn Tuyết thấy thế, thân thể lui lại, Rất hiển nhiên loại này dược phấn liền xem như hắn cũng không thể cam đoan 100% toàn thân trở ra. Trong tay cây quạt trước người nhanh chóng vỗ, hy vọng thuốc bột không muốn phiêu tán tới. Hắn không có Diệp Thần như thế biến thái trận pháp, không đạt được khủng bố như thế cuồng phong. Trở lên vô luận là Diệp Thần phản ứng vẫn là Hàn Tuyết phản ứng. Nói quá chậm, trên thực tế bất quá chỉ là mấy phút mà thôi. Tại Diệp Thần đã làm tốt hết thảy chuẩn bị mang theo Phi Vũ rời đi thời điểm Trử Tuân liền bú sữa. Khí lực đều dùng tới, rốt cục đuổi kịp Diệp Thần. Nhìn thấy hai người, Trử Tuân trong lòng căng thẳng, Hàn Tuyết, rất hiển nhiên. Hàn Tuyết xuất hiện, để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần chỉ thấy hắn lưng cõng một khối to lớn bông tuyết, Phi Vũ đâu? Lạch cạch thân thể rơi vào Diệp Thần bên người, nhìn kỹ một chút khối kia bông tuyết, cái này đây là Phi Vũ. Tại Kỳ Lân Phủ thời điểm, Trử Tuân tận mắt nhìn đến Diệp Thần sau khi bị thương cũng là dùng loại này bông tuyết khôi phục. Thân thể, khi đó, Diệp Thần bản thân bị trọng thương, kém một chút thì chết. Chẳng lẽ nói, Phi Vũ hắn hiện tại tình huống cũng không lạc quan. Không sai, Diệp Thần ngắn gọn trả lời. Nghe vậy, Trử Tuân bảo tinh khí trong nháy mắt bạo phát, cái nào Quy Tôn Tử làm. Là hắn sao? Vệ Tiên Đao trong nháy mắt bắt tay hướng về phía Hàn Tuyết thì muốn động thủ. Muốn nói Diệp Thần trước kia luôn luôn đánh mất lý trí nổi giận. Đoán chừng cùng Trử Tuân tại thể nội cũng có nhất định nguyên nhân, chỉ bằng hiện tại Trử Tuân biểu. Hiện ra ngoài trạng thái liền có thể nhìn ra con hàng này quả thực cũng là chiếm lửa liền lấy a. Không phải hắn người kia đã giết. Diệp Thần không biết dùng tâm tình gì biểu đạt loại này phẫn nộ. Cùng bi thương, hắn hiện tại cũng rất muốn giết người, giết chết tất cả ma giới người. Thế nhưng là, nếu như càng nhiều môn phái trước đến từ chính mình thụ bị thương ngược lại là không có cái gì muốn. Là Phi Vũ đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Bây giờ hắn hồn phách đều như thế suy yếu. Suy nghĩ hồn sinh xương y nguyên không có khả năng, vậy hắn mẹ cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Trử Tuân thân hình lóe lên tiên tôn chi lực toàn lực ứng phó, Vệ Tiên Đao vạch phá một vệt cầu vồng ép thẳng tới Hàn Tuyết mi tâm. Bại tướng dưới tay tại sao đảm lượng, Hàn Tuyết giải Diệp Thần. Đồng dạng giải Trử Tuân cảnh giới một cái từng tại đan thành bị chính mình treo lên đánh tồn tại. Còn dám ở trước mặt mình dương oai, đây quả thực là muốn chết mắt thấy Trử Tuân động thủ Diệp Thần. Muốn gọi bắt hắn đã muộn, trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng bước qua. Nói thầm một tiếng, ngươi cái tên này thực sẽ chọn thời điểm đánh nhau. Phanh, đi bà nội ngươi cái cháu trai. Lần trước trướng lão tử không có tính với ngươi, hết hôm nay thì theo ngươi kết một chút, Trử Tuân. Chết một cái vô cùng mang thù người, lần trước đan hội trưởng lão cũng là bị Hàn Tuyết giết chết. Chính mình cũng là kém một chút chết tại gia hỏa này trong tay. Hàn Tuyết khóe miệng co giật. Thân thể lui lại, chí ít biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng không ham chiến, hắn tại tránh. Tránh rơi Diệp Thần trước đó phát ra thuốc bột, tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương đang cùng Trử Tuân đánh. Hắn có thể lừa Trử Tuân. Có thể lừa Diệp Thần? Đương nhiên không thể. Muốn đánh thì đánh đi. Diệp Thần thở dài một hơi quyết định, mang ta một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất đi vào Hàn Tuyết sau lưng. Con mẹ nó, ngươi không phải cùng ta làm trò chơi sao? Đến, nhìn xem lần này người nào trước đào tẩu. Con mẹ nó, ai đào tẩu? Ai là cháu trai? Chua. Tay trái kim châm, tay phải tử lăng đao. Như là đã động thủ, tất nhiên sát chiêu bằng nhanh nhất phương thức giết chết Hàn Tuyết Diệp Thần. Hiện tại cảnh giới đã sánh ngang tiên đế, giết chết chỉ là tiên tôn cảnh giới càng là không nói chơi. Điểm này lời nói đầu đã giới thiệu rất rõ ràng. Coi như Hàn Tuyết tại tiên tôn phía trên, cũng bất quá là trở lại ma giới về sau gần nhất mới tăng lên đối lên Diệp Thần chân nguyên chi lực. Căn bản cũng không phải là đối thủ. chỉ là nhìn đến Diệp Thần động thủ Hàn Tuyết trái tim cũng đã bắt đầu run rẩy. Lực lượng cường đại để bộ ngực hắn thoải mái chập trùng, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Ngươi gạch chéo, ngươi cảnh giới làm sao, sợ hãi. Muộn, ta cho ngươi qua ngươi cơ hội đào tẩu. Diệp Thần không đợi Hàn Tuyết nói xong dẫn đầu nói đến tử. Lăng đao đã không kịp chờ đợi tản mát ra khủng bố sát ý. Thân đao không ngừng run rẩy, kim châm càng là ở kiếp trước gọi lên chiêu thứ ba về sau. Lộ ra có chút nóng lòng muốn thử. Soát, ai ngờ Hàn Tuyết vậy mà tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt xuất thủ trước, không biết lượng. Sức, đồng dạng một câu đưa cho Hàn Tuyết. Tử lăng đao trong nháy mắt biến thành giống như bong thuyền đồng dạng lớn nhỏ. Nằm ngang chụp về phía Hàn Tuyết thân thể. To lớn thân đao, tăng thêm sánh ngang tiên đế cảnh giới. Diệp Thần một chiêu này liền xem như không thể trực tiếp đập chết Hàn Tuyết, đoán chừng cũng sẽ để hắn thịt nát xương tan. Lạch cạch, không thể không thừa nhận. Hàn Tuyết đầu vô cùng thông minh, hắn biết cùng Diệp Thần cứng đối cứng tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, nhìn như công kích, kỳ thực tại tìm cơ hội. Hai chân hắn tại tử lăng đao thân thể mượn nhờ thân đao sức mạnh cường hãn quay người phóng tới Trừ Tuân, cho nên hắn hiện tại chính thức đối thủ là Trừ Tuân. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trừ Tuân dựng lên phệ tiên đao đón đỡ, chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi cùng lão tử giở trò. Giết đến cũng là ngươi. Hàn Tuyết cười mượn nhờ tử lăng đao lực lượng. Hắn hiện tại tốc độ càng nhanh, tăng thêm tự thân lực lượng không sai biệt lắm có thể giết chết Trừ Tuân, một cái tay khác lại xuất. Hiện một cây quạt hai tay vung phiến, sắc bén khí tức ép thẳng tới Trừ Tuân bên hông, nếu là đánh trúng thân thể sợ là sẽ phải bị chém thành hai nửa. Trừ Tuân đã làm tốt trọng thương chuẩn bị thế mà. Keng, một tiếng vang thật lớn, sau đó một cái bình thản âm thanh vang lên, người bây giờ đối thủ là ta. Đừng sai lầm. Soát, tử lăng đao lại một lần nữa xuất thủ. Lần này thân đao khôi phục trước kia lớn nhỏ, trực tiếp tại Hàn Tuyết bả vai lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết thương. Tại thiên địa pháp tắc bên trong, đối thủ có bất kỳ hành động biến động đều chạy không khỏi Diệp Thần cảm giác, huống chi đối phương vẫn là để Diệp Thần nắm giữ ý quyết. Giết Hàn Tuyết quan sát thì càng thêm cẩn thận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.